Hơn nữa số tiền kia lại không rõ nguồn gốc hay không. Anh hãy báo phía cảnh sát bắt đầu điều tra từ nhà họ Chu đi, kết quả cuối cùng nhất định sẽ khiến anh Hàn hài lòng. Cô im miệng, đừng nói bậy. Chu Nghiên Nghiên không ngờ chuyện giấu kỹ như vậy mà lại bị một kẻ trước giờ dối việc mặc kệ sự đời như Quý Noãn phát hiện. Cô ta cuống đến mức hận không thể xé rách cái miệng thối của Quý Noãn ra, về căn bản không ai có khả năng biết được chuyện này. Nhưng thậm chí ngay cả thời gian mà Quý Noãn nói cũng vô cùng chuẩn xác. Sao có thể thế được, nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Chu Nghiên Nghiên, Quý Noãn chỉ mỉm cười. So với bọn họ, cô có nhiều hơn hẳn 10 năm trí nhớ. Vài năm sau, cuối cùng vụ án tài chính lớn này cũng được phá. Chuyện này đã từng chấn động Hải Thành một thời gian, cô muốn không biết cũng khó. Cô vốn không định dùng cách này, vì cảm giác thắng lợi cũng không có gì hay ho. Thật ra cô còn có rất nhiều cách để đối phó với hai người bọn họ. Nhưng đứng ở đây chịu thiệt uổng phí thì không phải tính cách của Quý Noãn cô. Kiếp trước cô bị chính người thân của mình phản bội, sau đó từng bước sai lầm, nhưng không có nghĩa là cô yếu đuối đến mức bị đàn bà như Chu Nghiên Nghiên đè đầu cưỡi cổ. Em không có làm, là Quý Noãn ngậm máu phun người. Chắc chắc cô ta ở nhà họ Mặc chịu ghẻ lạnh đến nỗi bị đà ca yêu ta siết nên mới. Con mắt nào của cô thấy tôi ở nhà họ Mặc chịu ghẻ lạnh? Chu Nghiên Nghiên lập tức rời mắt sang, bực tức quát, cô cưới Mặc Cảnh Thâm đã được nửa năm, các người đã từng xuất hiện cùng nhau chưa? Ngay cả khi truyền thông chụp hình từ xa, cô và Mặc Cảnh Thâm cũng không ở chung một khung ảnh nữa kìa. Chu Nghiên Nghiên càng nói càng hăng, lúc tức điên lên thì cái gì cũng dám phun ra, bây giờ trong Hải Thành ai mà chẳng biết chuyện Quý Noãn cô chỉ là bà Mặc hữu danh vô thực, Mặc Cảnh Thâm vốn chẳng xem cô ra gì, tôi thấy cô chẳng bao lâu nữa sẽ bị đuổi ra khỏi cửa thôi. Phải không? Một giọng nói lạnh lùng như gió xuyên qua cửa trước truyền vào, lạnh lẽo tựa gió rét lùa qua nhưng lại thu hút sự chú ý của mọi người ngay lập tức. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 13, không muốn làm bẩn tay anh. Quy Noãn nhìn sang, giật mình khi thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi của Mặc Cảnh Thâm từ cửa đi vào. Sao anh lại có mặt ở đây? Người xung quanh đều sửng sốt ngắm nhìn, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của người vừa tới dường như mang theo gió thu ngoài cửa vào. Vẻ sắc bén trong đôi mắt đen thẳm lạnh lùng ấy khiến người ta nhìn mà e sợ, tựa như một vị thần không biết từ nơi nào tới. Khoảnh khắc Chu Nghiên Nghiên và Hàn Thiên Viễn quay lại trông thấy Mặc Cảnh Thâm, vẻ mặt hai người đều sợ đến phát run. Người bình thường ở đây không biết mặt Mặc Cảnh Thâm thì không tính, nhưng sao hai người họ lại không nhận ra được chứ? Đôi mắt đen lãnh đạm của Mặc Cảnh Thâm nhìn lướt qua Chu Nghiên Nghiên rồi rơi nhanh trên người Quý Noãn, nhìn áo sơ mi được đặt trên quầy cạnh tay cô. Bà Mặc bị đuổi ra khỏi nhà à? Sao tôi lại không biết nhỉ? Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trầm thấp, nghe như không sắc bén nhưng vẫn làm nhiệt độ không khí trong tiệm dường như bị ép xuống trong nháy mắt. Chu Nghiên Nghiên run run, Mặc Tổng, sao ngài lại ở đây? Mặc Cảnh Thâm không thèm nhìn cô ta. Anh đi đến chỗ Quý Noãn, nhân viên cửa hàng đứng cạnh vô thức lùi sang một bên. Quy Noãn không biết vì sao anh lại xuất hiện, nhưng trong lòng cô yên tâm hơn rất nhiều vì có anh. Lúc anh đến gần, cô ngước mắt lên cười với anh, em không sao, anh không cần ra mặt giúp em. Tuy nhiên, Mặc Cảnh Thâm lại làm như không nghe thấy, cầm tay cô đặt vào tay mình. Động tác này lặng lẽ nhưng lại kiên định, Mặc Tổng, đây chỉ là hiểu lầm. Hàn Thiên Viễn vừa nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đã lập tức sợ hãi. Quyền thế của nhà họ Hàn lớn cỡ nào cũng không bằng nhà họ Mặc. Nếu vì một chuyện cãi vã nhỏ mà chọc phải Mặc Cảnh Thâm thì chỉ sợ rằng đêm nay về nhà, anh ta sẽ bị ba mẹ chặt đứt chân mất. Nhưng Mặc Cảnh Thâm chẳng thèm nhìn anh ta một cái, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói vô ích kia, anh cất giọng lạnh lùng trả lời câu trước, tại sao tôi lại ở đây à? Tôi dạo phố với vợ của mình cũng cần phải giải thích với các người sao? Chu Nghiên Nghiên đứng bên kia lập tức nghẹn họng, đi dạo phố cùng Quý Noãn. Ai chẳng biết Mặc Cảnh Thâm là người kiêu ngạo lạnh lùng, người ta có ngửa mặt nhìn lên cũng khó mà với tới. Kiểu người như anh sao lại có lòng giả thành thơi đi dạo phố với Quý Noãn được. Bây giờ trong lòng Hàn Thiên Viễn tràn đầy oán hận Chu Nghiên Nghiên, trước mắt chỉ muốn tự vệ, Mặc Tổng, đây chỉ là chút chuyện cãi vã giữa phụ nữ với nhau, tôi thật sự không can nổi. Ngài xem, việc này đúng là, phụ nữ cãi nhau thì không cần mang theo não à? Mặc Cảnh Thâm cầm lấy áo sơ mi bên cạnh Quý Noãn, ánh mắt lạnh lẽo, ngữ điệu rất nhạt, không nhìn ra cô ấy cố ý mua cái áo sơ mi này cho tôi sao? Thế này mà các người cũng bị đặt ra được chuyện bà Mặc bị bỏ rơi và sắp bị đuổi ra khỏi nhà ư? Sắc mặt Chu Nghiên Nghiên dần trở nên trắng bệch, mặc dù vừa rồi cô ta trông thấy Quý Noãn mua áo sơ mi, nhưng cũng không nghĩ ra là mua cho Mặc Cảnh Thâm. Sao có thể chứ, rõ ràng bên ngoài đồn đại Quý Noãn và Mặc Cảnh Thâm bất hòa cơ mà. Mặc Cảnh Thâm lướt mắt nhìn qua tấm thẻ trong tay Quý Noãn rồi ngay sau đó hời hợt nói một câu, đã nói với em bao nhiêu lần, đi ra ngoài phải nhớ mang theo thẻ. Anh đây đã chiều hư em rồi. Đi dạo phố mà chẳng mang theo gì cả, em tưởng chỗ nào cũng là ngự viên sao?

Mạc Cảnh Thâm dùng cánh tay rảnh rang nhận lấy bát cháo, không cần, để tôi. Chị Trần ngạc nhiên, thấy sau cơn sốt, Mạc Cảnh Thâm lại không rời Quý Noãn nửa bước. Xem ra đôi vợ chồng trẻ trước đây như người dưng nước lã này đã thật sự bắt đầu muốn sống một cuộc sống hạnh phúc rồi. Chị Trần mỉm cười, không quấy rầy hai người nữa, vội vàng lui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Quý Noãn ngửi thấy mùi cháo trắng, bên trong hình như còn có một ít thịt bằm, rất thơm, cô lập tức nhìn vào bát, nhìn xong lại càng thấy đói hơn. Mạc Cảnh Thâm rút tay mình ra khỏi tay cô, hơi nghiêng người, một tay đỡ vai cô, để cô ngồi dựa ngay ngắn vào lòng mình. Mặc dù Quý Noãn không choáng đầu nữa nhưng vẫn còn mệt mỏi, toàn thân giống như không xương tựa vào ngực anh, vầng trán như có như không mà áp vào cằm anh. Từ đầu đến cuối cô luôn nhìn chằm chằm vào bát cháo, thèm thuồng như mèo con đang cầu xin chủ nhân cho ăn. Đồng thời cô còn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh đang phả xuống khiến đỉnh đầu cô nhồn nhột. Mạc Cảnh Thâm đưa thìa cháo đến bên miệng cô, há miệng. Lúc này, Quý Noãn rất nghe lời, ngoan ngoãn há miệng. Lúc nuốt xuống cô cảm thấy vị giác như được đánh thức, thật thơm ngon. Thấy cô chịu ăn, hơn nữa còn há to miệng như thể ăn rất thỏa mãn, Mạc Cảnh Thâm cười khẽ, cứ thế đút từng thìa cho cô đến khi hết bát cháo. Quý Noãn ăn uống no nê lại nằm xuống giường, hưởng thụ sự chăm sóc của Mạc Cảnh Thâm. Cả người toàn mồ hôi, em có thể tắm thêm lần nữa không? Cô nhẹ giọng hỏi, em vẫn chưa hết sốt hoàn toàn, sáng mai lại tắm. Nhưng người em ẩm ướt nhấp nhúa khó chịu quá, chịu đựng một đêm đi. Anh tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ lờ mờ trước giường, ngủ thêm vài tiếng nữa đi. Sáng mai sẽ đo nhiệt độ cơ thể lần nữa. Mạc Cảnh Thâm nằm xuống cạnh cô, Quý Noãn bắt đầu sán lại gần anh. Mãi đến khi được anh ôm vào lòng, đồng thời vỗ vỗ lưng để cô nhanh ngủ, Quý Noãn mới lại gối đầu lên cánh tay anh, nói khẽ. Vừa rồi anh cứ bế em ra khỏi bồn tắm như thế. Mạc Cảnh Thâm không nói gì, cô lại mơ mơ hồ hồ nói tiếp, anh đã thấy hết cơ thể em rồi, vậy bế em vào tắm lần nữa cũng không quá đáng mà, em sẽ không nói gì đâu. Mạc Cảnh Thâm, cuối cùng, bởi vì bệnh sạch sẽ không tắm rửa là ngủ không yên mà Quý Noãn dây dưa không chịu bỏ qua, bắt Mạc Cảnh Thâm bế cô đi tắm lại. Tắm đến khi toàn thân nhẹ nhõm, hương thơm ngào ngạt thì cô mới cảm thấy bệnh đã khá hơn phân nửa. Sau đó cô lại được anh quấn trong chiếc khăn tắm lớn bế về giường. Nhưng lúc này đây, Mạc Cảnh Thâm không ôm cô ngủ nữa. Quý Noãn chờ mình, trong ánh đèn ngủ lờ mờ nhìn người đàn ông chẳng hiểu tại sao lại đưa lưng về phía mình, chọc chọc ngón tay vào lưng anh. Sao anh lại quay lưng lại với em? Cô hỏi. Giọng nói ít nhiều vẫn còn hơi khàn. Mạc Cảnh Thâm không trả lời, vòng tay nắm lấy ngón tay đang chọc lung tung sau lưng mình, đè xuống. Ngủ đi, anh hờ hững nói, giọng nói trầm thấp ẩn chứa âm điệu mờ ám không tên. Quy Noãn bỗng cảm thấy có lẽ mình ngã bệnh nên hơi nhõng nhẽo. Trái tim lập tức như thủy tinh mong manh dễ vỡ, không vui vì anh quay lưng với mình. Thế là cô nhất quyết nhích lại gần anh, áp sát người vào lưng anh, tay bám lên vai anh, đồng thời dán mặt vào lưng anh. Anh có thể quay người lại không, em muốn anh ôm em ngủ. Lúc nãy vẫn bình thường mà, vì sao bây giờ tự nhiên lại quay lưng lại với em? Nghe cô nhỏ giọng phàn nàn như tiếng muỗi kêu, anh khẽ thở dài rồi xoay người lại, cuối cùng vẫn giang tay ôm cô vào lòng như cô mong muốn. Khoảnh khắc anh xoay người lại, Quý Noãn mới cảm giác được thân dưới của anh. Biến đổi, hình như cô đã biết được nguyên nhân, bây giờ bảo anh quay lưng đi còn kịp không? Lúc này, Mạc Cảnh Thâm không nhìn nổi ánh mắt dâng trào sóng nước của cô, anh ôm lấy cô, áp đầu cô vào ngực mình. Chờ sau khi em khỏi bệnh lại bảo anh tắm cho em thử xem. Anh khẽ thì thầm bên tai cô, giọng nói trầm khàn nặng nề nhưng lại ẩn chứa sự uy hát yêu ta người ta mặt đỏ tim run, anh không ngại tắm với em cả đêm đâu. Quy Noãn lập tức ngoan ngoãn lại, nằm im trong vòng tay anh không dám nhúc nhích. Nhưng bây giờ cô không ngủ được, nhẹ nhàng níu lấy cúc áo tinh. Xảo trên áo sơ mi của anh, cô cảm thấy dù anh không động đậy, nhưng dưới tình huống bây giờ thì làm sao có thể mặc sức mà ngủ. Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt anh. Cho dù ở góc độ nào, người đàn ông này cũng đẹp đến mức không có điểm gì để chê. Có phải anh cảm thấy em đã thay đổi rất nhiều không? Cô hỏi, hai ngày nay, Mạc Cảnh Thâm luôn trông chừng cô, đã mấy lần cố nhìn thấu cô. Rõ ràng anh đã nghi ngờ sự thay đổi của cô nhưng lại tỉnh bơ như không. Đã thế, chỉ bằng cô chủ động một chút, anh im lặng, vỗ nhẹ lưng cô như đang dỗ một đứa bé ngủ không yên cứ muốn tìm chùa để nói chuyện. Vậy anh thích em như bây giờ, hay là thích em như trước kia? Đôi mắt cô sáng như trăng dưới ánh đèn ngủ, sốt cao cũng không thể che giấu được ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt cô. Đều là em cả, có gì khác đâu chứ? Anh chậm rãi nói, đương nhiên là khác rồi, trước đây em một mực không chịu chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng ta, nhưng bây giờ lại nỗ lực muốn gần gũi anh. Quy Noãn vùi đầu vào cổ anh, khẽ nói, trước đây anh luôn tốt với em, ngay cả khi em càn quấy mà anh vẫn không ngừng tiến lại gần em. Dù bây giờ anh có cảm thấy em thay đổi quá đột ngột hay không, mong anh đừng nghi ngờ trái tim em.